cũng xin đừng quên, thâm tình của ta, chấm, bởi vì, ta muốn người chờ ta, chờ đến ngày nào đó, ta sẽ đi tìm người, muốn nghe thì nói một câu, A Tử Ngọc, đệ đã tới rồi, ta chờ đệ, đã lâu lắm rồi, cách chương.